Cô vợ mất trí của tổng tài độc ác. Chương 15, Lục tổng ghé thăm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, kế bên giường vẫn không có người, cũng chẳng có chút hơi ấm nào cả. Cô hiểu kể từ lúc cô và anh nói chuyện tối qua thì anh không trở về phòng nữa, cô chẳng muốn quan tâm gì nữa. Ngồi dậy đi thẳng vào phòng vệ sinh, thay quần áo xong cô đi thẳng đến cửa hàng chứ không dùng bữa sáng. Ra ngoài thấy xe anh vẫn còn ở đó, cô biết anh vẫn đang còn ở nhà. Không suy nghĩ gì nhiều, cô nhanh chân đi, không muốn nén lại thêm chút nào nữa cả. Đến cửa hàng cô thay đồng phục, bụng cũng không thấy đói nên cô cũng không mua điểm tâm sáng mang theo làm gì. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì thần phù bước lại bắt chuyện với cô. Nhã Tịnh, cô biết gì chưa? Thần phù, có chuyện gì sao? Nhã Tịnh, chuyện là hôm nay có thể Lục tổng sẽ ghé cửa hàng chúng ta để khảo sát tình hình làm việc và doanh thu. Thi Hàm từ sau tôi nói, nhưng chưa chắc, bởi vì Lục thị có rất nhiều cửa hàng con. Lục tổng sẽ chỉ đi vài cửa hàng thôi. Những năm trước đây Lục tổng chưa bao giờ ghé qua cửa hàng chúng ta cả. Bởi vì so với các cửa hàng con khác của Lục thị thì cửa hàng chúng ta không phải là lớn nhất. Thường thì Lục tổng sẽ đến cửa hàng lớn để kiểm tra. Thần phù, không chừng lần này anh ta lại tới đấy. Cô thờ ơ thốt ra một câu. Sao cô nghĩ vậy? Thi Hàm, có thể cửa hàng này anh ta chưa ghé qua nên giờ ghé cũng nên. Cô tìm đại một lý do để nói. Bởi lẽ cô nắm chắc 80. Lục Hào Kiện sẽ tới để xem bộ dạng cô làm thuê cho hắn sẽ như thế nào. Sau câu trả lời của cô thì ai cũng cho là có lý nên bắt đầu tập trung làm việc không dám lơ là. Nếu không may mắn mất tập trung đúng lúc Lục Hào Kiện tới thì khẳng định là mất việc. Được 30 phút sau thì có một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại. Mọi người ai cũng chỉnh chu lại để đón Lục Tổng, nhưng không ngờ người bước xuống lại là một vị khách xa hoa có tiếng. Đó là Nam Cung Di, một ông chủ của tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc. Anh ta nổi tiếng vì vẻ ngoài vô cùng điển trai lại có tài, và song song đó là xa hoa phung phí cũng có tiếng. Phụ nữ của hắn thay đổi liên tục, đa số toàn là diễn viên người mẫu nên hắn có không ít xịt căng đan xoay quanh cuộc sống. Nhưng điều đó không làm hắn tụt dốc trong sự nghiệp mà lại ngược lại. Lần này hắn lại mang theo một nữ minh tinh đang có tiếng trong showbiz tới khiến ai cũng tròn mắt nhìn. Đến đây thì tất nhiên là hắn đưa cô ta đến để mua sắm rồi. Cửa hàng lần đầu đón tiếp vị khách nổi tiếng thế này khiến ai cũng bối rối cả. Chỉ có Đường Nhã Tịnh cô là bình tĩnh, bởi vì cô cũng xuất thân từ gia đình giàu có nên tiếp xúc với bọn người xa hoa này với cô là chuyện bình thường. Hắn có ghê gớm đến đâu cũng không qua Lục Hào Kiện được. Nam Cung Di đưa người phụ nữ với thân hình bốc lửa tiến vào trong. Mọi người ai cũng cung kính cúi đầu, hắn đảo mắt một lúc rồi đưa cô gái lại quầy mà Đường Nhã Tịnh đang đứng. Mọi người ai cũng căng mắt nhìn về phía cô. Cô vẫn điềm đạm nhẹ nhàng cúi nhẹ đầu chào rồi nở nụ cười tươi sáng xinh đẹp hỏi. Xin chào quý khách, rất hân hạnh được chào đón quý khách đến cửa hàng của Lục thị. Quý khách đã tìm được mẫu mình thích chưa ạ? Có cần tôi tư vấn gì không ạ? Nhã Tịnh. Tôi muốn mẫu đó, hắn nói rồi tiện tay chỉ vào sợi dây chuyền xa hoa. Cô nhẹ nhàng mang mẫu hắn chỉ ra rồi nói. Nó có tên là The Blue Bell of Asia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được bán tại sàn đấu giá Christie ở Geneva năm 2014, The Blue Bell of Asia là viên đá sapphire lớn thứ tư trong lịch sử và tạo nên kỷ lục thế giới cho mức giá của một viên đá sapphire. Ngoài viên sapphire Ceylon nặng hơn 392,5 carat, chiếc vòng cổ còn được làm từ vàng và đính kim cương. Trong lúc cô thuyết trình về trang sức, cô không ngờ Nam Cung Di nhìn cô rất sâu. Trong ánh mắt hắn ẩn chứa một sự thích thú, thi thoảng còn nhếch môi nhìn cô cười. Di, em thích mẫu này, người phụ nữ nũng nịu nói. Được, thanh toán cho tôi, cô đeo cho cô ấy. Nam Cung Di nói xong thì sang quầy thanh toán tiền trực tiếp quẹt thẻ. Cô cặm cụi lo đeo cho cô gái kia, mà không biết ở ngoài xe của Lục Hào Kiện đã dừng trước cửa hàng. Anh và trợ lý cùng đi vào trong, mọi người trong cửa hàng lại bị sốc lần hai, ai cũng run rẩy cúi chào trong vô thức, riêng Đường Nhã Tịnh vẫn chăm chú cho vị khách hàng mà không để ý tới. Anh thấy cô đang bận nên cũng không muốn phiền phức gì cho cô nên trực tiếp đi vào phòng dành để họp các nhân viên của cửa hàng. Đang tiến vào thì lại nghe tiếng gọi đằng sau. Lục tiên sinh, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Nam Cung Di, anh quay lại khẽ gật đầu. Nam Cung Di bước tới bắt tay với Lục Hào Kiện. Rất hân hạnh được gặp Nam Cung tiên sinh. Hy vọng cậu sẽ vẫn ủng hộ trang sức bên chúng tôi. Tôi còn có việc cần giải quyết, Nam Cung tiên sinh cứ vui vẻ mua sắm. Lục Hào Kiện nói rồi quay lưng đi vào trong. Trợ lý Lâm lại bị Nam Cung Di giữ lại để hỏi chút chuyện. Bên trong phòng họp, anh vẫn đang uy nghiêm ngồi xem doanh số của cửa hàng. Trợ lý Lâm bước vào thì anh liền lên tiếng hỏi. Nam Cung Di hỏi cậu điều gì? Lục Hào Kiện, Nam Cung tiên sinh muốn lấy thông tin của phu nhân. Trợ lý Lâm trực tiếp vào vấn đề. Hắn quan tâm đến đời tư của Lục Hào Kiện tôi thế à? Anh thờ ơ nói. Không phải như thế đâu. Lục Tổng, hắn muốn lấy thông tin của nhân viên đã tư vấn và đeo trang sức cho người phụ nữ của hắn. Hắn đã chỉ về phía phu nhân. Trợ lý Lâm, hắn muốn những gì? Lục Hào Kiện hỏi bằng giọng khó chịu. Đơn giản thôi, hắn cần nhất là số di động của phu nhân. Trợ lý Lâm, anh im lặng rồi cười vẻ nham hiểm. Lấy số di động của tôi cho hắn. Lục Hào Kiện, cách chương.